Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Tire Mộ. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu, thật là quá để cho người. Thật là làm cho người ta. Jenner bị trước mắt Tráng Lệ Mộ huyệt rung động, lầm bầm không biết nói. Ang Nga cùng nàng song song đứng. Vậy mang lòng kính sợ quan sát cảnh tượng trước mắt. Cái này không phải mộ huyệt. Nói là hoàng cung đều có người tin. Bất kỳ từ ngữ hoa mỹ đều không cách nào mô tả trước mắt Tráng Lệ. Nhất mạch tương thừa từ Titan kỹ thuật vượt xa phàm nhân tưởng tượng cực hạn. Mộ huyệt phòng khách chính nguy nga lộng lẫy. Ước chừng mấy trăm bình thước vuông. Xó xỉnh phân biệt lập có một tòa uy mãnh to lớn người thủ vệ pho tượng. Tay cầm chính giữa vũ khí. Bên trong ẩn có ma lực lưu truyền. Thoạt nhìn là chữ có thể tồn chữ dụng cụ một loại. Tuyệt đối chờ đã qua. Trên mặt đất tinh bích mạng lưới bên trong vẫn còn có thể tính phun trào. Lưu quang tràn ra, đặc biệt là bất phàm. Những thứ này mạng lưới năng lượng bên trong. Cuối cùng hội tụ đến giữa đại sảnh tế đàn bốn góc. Là bốn viên tản ra nhu hòa kim quang bảo châu cung cấp có thể. Đặt mình vào chỗ tòa này rộng lớn trong phòng khách. Ang Ma cảm nhận được truyền thừa từ thái cổ hơi thở. Nhưng cũng không bởi vì tối tăm xa xôi mà sinh lòng mâu thuẫn. Ma lực ở chỗ này tụ tập. Cho dù mộ huyệt đã ở chỗ này cô tịch liền vô tận năm tháng. Thậm chí sớm ở vĩnh hằng chi giếng không có nổ. Đại lục không có bị biến dạng trước thì đã tồn tại. Nhưng nó vẫn đẹp để cho người ta kinh hãi. Không, Ang Ma cảm thấy dùng đẹp để hình dung nó là một loại khinh nhờn. Ta cảm nhận được không chỗ nào không có ở đây thánh quang lực. Detherhan vừa tiến vào mộ huyệt, liền thở dài nói. Vị này bàn tay bạc quyền đoàn trưởng hơi có chút thở hổn hển. Từ dưới nước trên lối đi tới sau này, rậm rạp chằng chịt bóng tối sinh vật từ bốn phương tám hướng tập kích bất ngờ tới. Mọi người xài tốt một chút thời gian mới đưa chúng dọn dẹp sạch sẽ. Không, Detherhan, không phải Thánh Quang, lão Phật gia run rẩy hết hai tay nện lên bóng tối cặn bã. Ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách nóc, Detherhan theo hắn ánh mắt nhìn, không khỏi giật mình há to miệng, chỉ gặp một cái hình dáng khoa trương to lớn chiến chùy bị bốn cây ma pháp hình thành kim tuyến. Trói buộc ở trần nhà ngay chính giữa, nó đang tản ra mãnh liệt trật tự lực, ánh sáng để cho âm ảnh đổi được nhu hòa, đặt mình vào người trong đại sảnh. Lúc này đều có chủng như mộng vậy lười biếng ảo giác. Ang Ma quan sát thanh kia cường đại thần khí. Nói, vậy thì là người thủ hộ Tire đã từng là vũ khí, bàn tay bạc. Titan chế tạo kỹ thuật kết tinh, thuần túy trật tự lực để cho nó có thể hoàn mỹ chịu đựng thánh quang vận hành. Tire đồng bạn đem cùng so thu nhỏ lại đưa vào mộ huyệt trong. Một mặt bảo vệ Tire ngủ yên chỗ không chịu tà ác xâm nhập. Một mặt áp chế, không sai, áp chế Gia Ca, người biết còn rất nhiều. Huyết tinh linh, Tawa dùng nặng nề giọng nói tiếp, hướng phòng khách đầu xa vách tường chỉ, nếu không phải hắn chỉ minh. Đang lúc mọi người cái góc độ này nhìn sang, rất khó phát hiện ở đó mặt vách tường cùng sàn nhà chỗ giáp nhau. Vẫn tồn tại một cái to lớn phá động. Sơ đom cơ là ở nơi đó. Ang Ma cùng Tawa đồng thời nói. Cốc, cốc, cốc. Lời còn chưa dứt, nặng nề tim mạch động tiếng liền vang khắp phòng khách. Càng nhảy càng nhanh, càng nhảy vượt có lực. Giống như có cái gì kinh khủng viễn cổ sinh vật đang thức tỉnh vậy. Sợ hãi siết chặt mỗi một cái nội tâm. Để cho bọn họ tim vậy không hẹn mà cùng dựa theo giống nhau tần số vô động lực. Đột nhiên, từng cổ một hắc vụ liền tim đập tần số tự động sao sao phún ra ngoài. Trong phòng khách phòng ngự trang bị lập tức làm ra phản ứng. Phòng khách đỉnh, bàn tay bạc, sáng lên. Tế đàn bốn góc bốn viên bảo châu vậy đồng thời hô ứng. tản mát ra một đạo hình cái vòng quang ba, xa xa hích tán ra, quang ba dẫn đầu xông về mọi người, còn không có người tới kịp làm ra phản ứng, liền bị quang vòng nhập vào cơ thể mà qua, nhưng mọi người không những không vì vậy bị bất kỳ tổn thương. Ngược lại cảm thấy trong lòng dâng lên ánh sáng hy vọng. Ngay tức thì xua tan mới vừa cảm giác sợ hãi, từ bóng tối kiềm chế trong giải thoát ra, nhìn lại phòng khách một đầu khác, hắc vụ giống như có sinh mệnh vậy, khắp nơi du tẩu né tránh quang ba, nhưng từ mỗi cái xó xỉnh ép sát tới trật tự lực không có cho chúng bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Rất nhanh liền nối thành một phiến, hình thành toàn phương vị phong tỏa, tê, ở tia sáng chiếu rọi xuống. Hắc vụ nhanh chóng hòa tan, phát ra vang khắp phòng khách thống khổ hí, còn sót lại hắc vụ thật nhanh rút về trong hang động. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đang phát ra một đạo quang ba sau đó, bốn viên bảo châu ánh sáng vậy vì vậy ảm đạm xuống. Phòng khách lại không còn mọi người mới vừa lúc đi vào như vậy sáng rỡ, mà là đổi được mờ tối mơ hồ, chỉ có đỉnh đầu, bàn tay bạc, giống nhau thường ngày tản ra nhu hòa ánh sáng. Mặt đất mạng lưới bên trong không ngừng còn có thể tính chào hướng tế đàn bốn góc bảo châu. Tựa hồ ở là phòng ngự trang bị cung cấp có thể ít đi bọn chúng áp chế. Trong góc sinh sản ra âm ảnh giống như sống lại vậy không ngừng nhúc nhích. Tình cảnh hết sức quỷ dị hoang đường. Gia Ca nguyên bản bị phong ấn ở mộ huyệt phía dưới, nhưng nghe nói cái này cường đại Kezelaki dần dần hồi phục, điều khiển bóng tối sinh vật tạc xuyên liền vách tường, vô số năm qua một mực định đột phá thiết kế phòng ngự giam cầm. Nếu không phải là người hoàng Thoradanh đại đế lấy sinh mạng giá phải trả, đem Gia Ca lâu dài tới nay góp nhặt sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn. Sơ Đom Cơ, vậy một mực cắm ở nó trên thân thể, áp chế nó hồi phục, chỉ dựa vào mộ huyệt bên trong có hạn thiết kế phòng ngự, thì không cách nào một mực phong ấn vị này Kezelaki tướng quân. Tawa giải thích, Anga không khỏi đầu đi ánh mắt nghi hoặc, Tawa mặc dù là Tayer cận vệ, nhưng hắn làm sao đối với mộ huyệt bên trong chẳng huống hiểu như thế cạn kẽ. Tayer mộ 2000 nhiều năm không người đi vào, theo lý thuyết hẳn không người biết những thứ này mới đúng. Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Huyết tinh linh, Tawa nhìn thấu Angma nghi vấn, trả lời, từng dẫn Thoradanh đại đế tiến vào mộ huyệt, chính là chúng ta Tayer cận vệ. Tới đi, rõ ràng thả ta sẽ ban cho ngươi lực lượng vô tận, hướng ta thần phục đi. Đột nhiên, Gia Ca bóng tối nói nhỏ lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người đều không khỏi một hồi hoảng hốt, trên mặt diễn cảm khác nhau, có kinh ngạc nhìn hắc vụ hòa hợp cửa hang, theo bản năng đi về phía trước, có người lộ ra giật mình diễn cảm, cũng có người mờ mịt nhìn chung quanh, như mê tựa như ngu, nghiêm thủ tâm thần. Tyrion là duy nhất không có chịu ảnh hưởng, thấy mọi người dị trạng, lập tức giơ tay lên kêu gọi một đạo thánh quang. Hét lớn một tiếng đem mọi người từ trong hoảng hốt thức tỉnh. Angma miệng to thở hổn hển, mới vừa Gia Ca ở hắn trước mắt hiện ra một cái đặc biệt chân thật ảo cảnh. Hắn đặt chân Azeroth quyền thế đỉnh, lật tay làm mây úp tay làm mưa, thực lực cũng là mạnh mẽ cực kỳ, bên người người đẹp như mây, may lão Phật ra thức tỉnh hắn. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi quan sát bên người mọi người tới. Phát hiện thánh kỵ sĩ cửa là trước nhất khôi phục bình thường. Thế nhưng chút Dalaran pháp sư thì không được. Đối pháp sư mà nói, lòng hiếu kỳ là trọng yếu nhất đặc chất một trong. Bọn họ tổng đối với sự vật mới mẽ cầm thăm dò tinh thần. Mọi việc cứu bản chất tìm hắn quy luật. Cái này thì cho Gia Ca có thể thừa dịp cơ hội. Dẫu sao vị này cường đại cổ thần người làm nắm giữ vô số người phàm khó biết bí mật. Tùy tiện ném ra một hai là có thể tạo nên nửa thật nửa giả ảo cảnh. dẫn được những thứ này pháp sư rơi vào trong đó khó mà tự kềm chế. Liền liền Jenner khôi phục bình thường sau này cũng mắt lộ ra suy tư vẻ. Hiển nhiên là trước liền nói, Gia Ca sẽ tìm ra các ngươi nội tâm mãnh liệt nhất khao khát tiến hành lợi dụng. Không nên tin nó hiện ra cho các ngươi. Cái gì cũng không phải tin. Nhất là không muốn nếm thử cái gì. Vậy chỉ sẽ hại mình. Tawa thở dài nói, xem ra vị này Tayer cận vệ người lãnh đạo. Ở bên bờ trông chừng mộ huyệt lúc không thiếu bị bóng tối nói nhỏ ảnh hưởng. Có thể còn lên qua làm. Cũng sắp bệnh lâu thành y. Cái này khúc nhạc đệm đã qua sau này. Mọi người dần dần khôi phục. Bắt đầu nhanh lên. Bọn pháp sư làm phép điều tra phá trong cửa động tình trạng. Thánh kỵ sĩ cửa thì kết thành trận hình phòng ngự. Đề phòng bóng tối sinh vật tập kích. Chúng ta muốn như thế nào lấy ra cái này hai cây thần khí? Ta có thể rõ ràng cảm giác được bàn tay bạc ở là thiết kế phòng ngự cung cấp có thể. Như muốn gỡ xuống được thế tất sẽ gặp phải hệ thống phòng ngự phản kích. Eta nhìn đỉnh đầu thần. Khi nói, Jenner nghe vậy ngồi xổm người xuống, đem tay trắng thon thon phủ trên sàn nhà tinh bích mạng lưới lên. Nói, có lẽ chúng ta có thể thừa dịp phòng ngự trang bị xung năng cơ hội đem nó gỡ xuống. Tawa lắc đầu, một cái, ta có thể giải trừ mộ huyệt thiết kế phòng ngự, đem bàn tay bạc lấy ra, nhưng mộ huyệt vậy sẽ sau đó tự hủy. Ở trước đó, các người phải đánh chết Gia Ca, hoàn toàn diệt sạch hậu hoạn. Thì ra là như vậy. Mọi người bừng tỉnh. Tyrion thật sâu nhìn một cái Tawa, trầm giọng nói, tự tay hủy diệt mình bảo vệ cả đời địa phương, không phải một cái dễ dàng làm ra quyết định. Cảm ơn các ngươi hy sinh. Tawa thân sắc ảm đạm xuống, thở dài nói, chúng ta cũng không có hy sinh cái gì. Nếu như các ngươi thật có thể giải quyết Gia Ca uy hiếp, bàn tay bạc cũng chưa có tiếp tục cần thiết ở lại chỗ này. Đem dùng làm đường tránh chống cự tà ác. Chắc hẳn liền liền người bảo vệ Tayer tự mình vậy sẽ tình nguyện vô cùng. Tyrion tràn đầy kính ý. Hướng hắn gật đầu một cái. Ngay tại hai người nói chuyện công phu. Bọn pháp sư điều tra vậy hoàn thành. Bắt đầu là mọi người miêu tả Gia Ca chỗ ở hang động đại khái cảnh tượng. Mấy tên lĩnh đội rất nhanh lập ra kế hay hoa. Chuẩn bị vào bên trong đánh chết Gia Ca. Tốt lắm, ta sẽ ở lại chỗ này tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Chờ các ngươi thành công trở về, ta liền có thể bắt đầu đóng cửa thiết kế phòng ngự. Đi đi, chúc các ngươi may mắn. Tawa hướng trung ương tế đàn đi tới. Hắn Tayer cận vệ huynh đệ thì ở lại hắn bên người canh gác. Tới đi, thánh kỵ sĩ cửa. Chúng ta tới đánh trận đâu. Dethrohan ra lệnh, cùng Tyrion cùng chung đi tới trước nhất xếp. Dalaran pháp sư cũng ở đây, Jenner dưới sự chỉ huy theo sát phía sau. Không ngừng là quân đội bạn và mình thi thả phòng vệ pháp thuật. Để bảo đảm vạn toàn, Angma thở ra một hơi dài, theo ở sau lưng mọi người hướng cửa hang đi tới. Tới, tới đi, lực lượng vô tận đang chờ ngươi. Sao Dung Kiều, xem hình Modera bằng https://2.pinims.com/64x-b9-b36f4-b93f-b14-b17b44ff5-b1daf14dc.jpg sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-nối-de-nối-nsat-nối-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.